Tu La Vũ Thần, chương 188, Tộc Nhân và Công Hội. Góc truyện audio.com, quay đầu lại nhìn, Sở Phong mới chú ý tới bên trong Tu La Quỷ Tháp rất khí phái. Đồng thời rất lớn, mà ở chỗ thang lầu đi thông tầng thứ hai, đang đứng ba người thẳng tắp, đứng chính giữa không phải ai khác, chính là Giới Hoành, mà hai vị đứng ở hai bên trái phải Giới Hoành, cũng đều là giới thị tộc nhân. Đồng thời bọn họ lúc này đều là tản ra nguyên võ lục trọng khí tức. Sở Phong quét nhìn bốn phía, phát hiện tầng thứ nhất Tu La Quỷ Tháp này. Tuy rằng rất nhiều người ngồi xếp bằng trong đó, nhưng ngoại trừ Giới Hoành ba người ra, lại không có phát hiện giới thị tộc nhân khác, có thể thấy được Giới Hoành là cố ý ở lại chờ hắn. Là ca ca ngươi cho ngươi lưu lại, Sở Phong trong lòng rất không sảng khoái. Dù sao lúc này Giới Xuyên không ở bên cạnh Giới Hoành. Điều này làm cho Sở Phong nghĩ, Giới Xuyên rất có thể là cố ý làm vậy. Thế nào, còn muốn ca ca ta đến uy hiếp ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu, bởi vì ngươi không thể lên tầng thứ hai. Giới Hoành cười lạnh liếc nhìn Sở Phong, trong ánh mắt sát khí lộ ra, có thể thấy được hắn đối với Sở Phong đã hận thấu xương. Giới Hoành, ngươi thật là bị một tiểu tử như thế đánh bại sao? Trong đó một vị giới thị tộc nhân, quan sát Sở Phong xong rất là nghi hoặc, các ngươi đừng quá coi thường hắn. Hắn đích xác có chút thủ đoạn, không thể cho rằng phổ thông nguyên võ nhất trọng mà đối đãi. Giới Hoành nhắc nhở nói, dù sao, cũng chỉ là nguyên võ nhất trọng, giới cương ngươi ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này giải quyết. Rồi nhanh đi tới, đừng ở chỗ này mà lãng phí quá nhiều thời gian. Giới thị tộc nhân này, nhìn thoáng qua một vị giới thị tộc nhân nguyên võ lục trọng khác nói. Được, người nọ gật đầu, liền đem ánh mắt hung ác độc địa hướng về Sở Phong. Hai người sẽ hướng Sở Phong xuất thủ. À hát, giới thị tộc nhân, lại kết bè khi dễ người sao? Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Đưa mắt nhìn lại liền thấy tại một góc Tu La Quỷ Tháp. Đứng năm đạo thân ảnh, đây là ba nam hai nữ, năm người khí tức đều là không tệ, toàn bộ đều là nguyên võ lục trọng, lúc này đang cười tủm tỉm đánh giá Giới Hoành mấy người. Xem cách ăn mặc, chính là những thiên tài giới linh công hội. Mã Cường, các ngươi không mau đi tới, ở chỗ này làm cái gì? Thấy thế, tên giới cương kia của giới thị tộc nhân hỏi. Ta chỉ biết ngươi giới thị tộc nhân, sẽ khi dễ người khác, mà thân là người của giới linh công hội. Chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ duy trì một cái hoàn cảnh khảo hạch công bình. Nam tử được xưng là Mã Cường, cười tủm tỉm nói, trong lúc nói còn không khỏi liếc mắt nhìn Sở Phong, hiền lành hướng Sở Phong gật đầu. Mã Cường, ngươi quả nhiên là muốn xen vào việc của người khác, giới thị tộc nhân sắc mặt rất là khó coi. Vậy thì làm sao, Mã Cường không cười nói. Hanh, chờ xem, giới thị tộc nhân hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía trước đi đến. Dù sao đối mặt năm tên nguyên võ lục trọng cao thủ, bọn họ cũng không thể không lo lắng, mà Giới Hoành này lại không cam lòng liếc mắt nhìn Sở Phong. Cũng chỉ phải đi theo, vị huynh đệ này, cảm tạ, Sở Phong đi tới trước người mấy người Mã Cường. Khách khí hướng họ chắp tay, dù sao bọn họ với mình không quen biết, mà đối phương lại vì mình mà xuất đầu. Điều này làm cho Sở Phong rất là cảm kích. Chuyện được lấy tại choang, con vị huynh đệ này khách khí rồi. Ta là Mã Cường, không biết huynh đệ xưng hô thế nào. Mã Cường này rất là khách khí, mà bốn vị bên cạnh, cũng đều hiền lành hướng Sở Phong gật đầu. Tại hạ Sở Phong cười trả lời. Hắn đối với người của giới linh công hội ấn tượng không tệ. Bởi vì ngay từ đầu những thiên tài giới linh công hội cũng không có làm giá, đối đãi với tất cả mọi người rất là hòa thuận dễ thân. Cái này cùng những thiên tài của giới thị tộc nhân, hình thành liên minh đối lập, nhất là lúc này, Mã Cường mấy người xuất đầu giúp hắn, Sở Phong đối với giới linh công hội này, càng hảo cảm hơn, nguyên lai là Sở Phong huynh đệ. Sở Phong huynh đệ tinh thần lực rất là cao a, tại đây tầng thứ nhất có thể mặt không đỏ khí bất xuyễn. Xem ra ngươi sẽ không thỏa mãn ở chỗ này, chuẩn bị bước vào tầng thứ 2A. Mã Cường cười hỏi, vâng, Sở Phong cười gật đầu. Đã như vậy, cùng chúng ta đồng hành a, Mã Cường cười cười, liền dẫn đầu hướng tầng thứ 2 đi lên. Làm phiền a, mà Sở Phong tự nhiên minh bạch ý tứ Mã Cường. Mã Cường là sợ Giới Hoành mấy người làm khó Sở Phong, cho nên muốn bảo vệ Sở Phong bước lên tầng thứ 2. Sở Phong đi theo phía sau Mã Cường, xoay người đi lên thang lầu thông tới tầng thứ 2. Tại nơi đầu cùng thang lầu, đồng dạng là một cái kết giới nhập khẩu. Tại phía sau kết giới mới là chân chính tầng thứ 2. Trong nháy mắt bước vào kết giới nhập khẩu, Sở Phong liền cảm giác linh áp nhất thời cường lên mấy lần. Nhưng đối với Sở Phong mà nói, cũng vẫn như cũ làm như gãi ngứa, hoàn toàn tại trong phạm vi thừa thụ. Mà xem mấy người bên cạnh Mã Cường, thì nhiều ít biểu hiện ra một ít áp lực, nhưng cũng đều có thể thừa thụ. Bước vào tầng thứ 2 xong, lại vòng vo mấy vòng, lúc này mới bước vào chủ điện. Chỉ bất quá khi Sở Phong đem ánh mắt quét về bốn phía, trong tầm nhìn liền không khỏi bị một đám người hấp dẫn. Bởi vì, đoàn người này dường như Giới Hoành trước đó bọn họ, chặn đi lối đi thông tới tầng thứ 3, là giới thị tộc nhân, chừng 25 người. Trong đó 20 người là nguyên võ ngũ trọng, 5 người là nguyên võ lục trọng. Giới Hoành cùng với hai vị vừa muốn băng trợ Giới Hoành đối phó Sở Phong, đều ở trong đó, vị làm thủ lãnh kia, cư nhiên là Giới Xuyên. Khi Giới Hoành thấy Sở Phong, khóe miệng không khỏi nhấc lên nhất mặt cười nhạt, thế nhưng Giới Xuyên lại cho mày, đồng thời hướng Sở Phong nháy mắt, hình như là nói cho Sở Phong, cách xa Mã Cường mấy người một ít. Đối với ý tứ Giới Xuyên, Sở Phong có thể hiểu, bởi vì hắn biết đám giới thị tộc nhân này, không phải đang đợi hắn. Bọn họ muốn đối phó chính là mấy người Mã Cường của Giới Linh Công Hội. Bởi vì giờ khắc này, tại trước người giới thị tộc nhân đây, còn có mấy người thiếu niên thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất. Toàn bộ là người của Giới Linh Công Hội. Các ngươi đám chết tiệt Đông Tây này, dám tại Giới Linh Công Hội ta dương oai. Thấy thế, Mã Cường mấy người trong cơn giận dữ, giống to lên, chà chà, nói gì vậy? Rõ ràng là chính bọn họ tinh thần lực quá yếu, vô pháp thừa thụ linh áp ở đây, liên quan gì đến chúng ta? Giới thị tộc nhân cười nhạt liên tục, hanh, ta đây cũng muốn nhìn, các ngươi có thể hay không thừa thụ linh áp ở đây? Mã Cường lười lời vô ích, cùng với bên cạnh bốn vị đồng bạn liền xuất thủ, thi triển ra các loại vũ khí cường hãn, liền hướng đám giới thị tộc nhân đối diện kia không tới. Muốn chết, sẽ thành toàn cho các ngươi. Giới thị tộc nhân cũng không cam tỏ ra yếu kém, hùng hổ liền cùng mấy người Mã Cường giao chiến cùng nhau. Mã Cường mấy người tu vi đều là không kém, dù sao đều là nguyên võ lục trọng, bất quá có khả năng đã bị linh áp ảnh hưởng, cũng không thể phát huy chân chính bản lĩnh. Hơn nữa giới thị tộc nhân về nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì thế bọn họ rõ ràng không địch lại, rất nhanh liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Mã Cường, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho ta. Chúng ta suy xét sẽ tha các ngươi một mạng, cho các ngươi bước lên tầng thứ 3. Trong giới thị tộc nhân, có người nói, muốn ta đối với các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nằm mơ, Mã Cường hừ lạnh nói. Vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan. Hôm nay, các ngươi sẽ dừng lại ở tầng thứ 2 này. Giới thị tộc nhân quát. Ô a mà hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên hét thảm một tiếng, tất cả mọi người thấy một đạo thân ảnh bay đi ra ngoài. Cuối cùng hung hăng đánh vào trên tường, miệng phun tiên huyết, trực tiếp chết ngất hôn mê. Cách chương.